Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, người thua thấp hơn sai. Pháp Chính chỉ có thể kiên trì hỏi, Đại Hoa Hoàng đế bệ hạ, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, để bệ hạ tức giận như vậy. Lã Bố lạnh giọng nói ra, ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra sao? Hiện thiên hạ đại hạn, người Thục Hán hướng về phía ta Đại Hoa phát ra cầu cứu. Chấm không đành lòng nhìn thấy Thục Hán bách tính gặp nạn. Bởi vậy quyết định toàn lực giúp đỡ bọn người Thục Hán. Chấm tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, tại Đại Hoa Trù tập 1 vạn sáng lương thực, đồng thời tự mình áp trở tới đây. Chấm hỏi ngươi, chấm sở tác sở vi, xứng đáng các ngươi Thục Hán sao? Thế nhưng là các ngươi Thục Hán, lại là như thế nào đối đãi ta Đại Hoa đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe Lã Bố lời nói, Pháp Chính không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, khiêm tốn hỏi, bệ hạ, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, còn thỉnh bệ hạ báo cho. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lã Bố cả giận nói, chấm nghe nói các ngươi Thục Hán Nam Trung, có nhiều chỗ đã cạn lương thực, chấm không đành lòng nhìn thấy Nam Trung bách tính chịu đói thụ cơ. Cho nên ra lệnh cho ta tam đệ Trương Phi áp vận 3.000 gánh lương thực tự mình vận chuyển đến Nam Trung, thế nhưng là người là của các ngươi làm sao đối đãi ta tam đệ a? Vậy mà thấy hơi tiền nổi máu tham, dẫn dắt nhân mã tập sát chấm tam đệ đưa lương đội ngũ. Bây giờ chấm tam đệ sinh tử không biết, tung tích không rõ. Hừ, các người Thục Hán thật là khinh người quá đáng. Chấm tất nhiên lên Đại Hoa tất cả binh mã, máu nhuộm Thục Hán. Chuyện này, Thục Hán nhất định phải cho chấm một cái công đạo, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe xong Lã Bố lời nói, Pháp Chính rốt cục có một tia đầu mối, không khỏi vừa sợ vừa giận, trong lòng 10 phần phẫn uất. Vừa rồi Lã Bố nói lời, Pháp Chính cơ hồ là liền dấu chấm câu cũng không tin. Cái này không mẹ nó kéo ni thế này. Hiện tại Thục Hán tự vệ cũng rất miễn cưỡng, còn có người vậy mà dám can đảm ăn nhiều chết no, chủ động tập kích đưa lương đội ngũ. Lời này của ngươi nói ra ai mà tin a? Còn có, ngươi tam đệ Trương Phi là hạng người gì? Trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có điểm bức sổ sao? Đây chính là đỉnh cấp vô song danh tướng. Ta Thục Hán tại Nam Trung nơi nào có cái gì đại tướng? Bất quá là mèo con 2-3 con. Vậy mà có thể giết ngươi tam đệ Trương Phi sinh tử không biết, tung tích không rõ. Ngươi lừa gạt quỷ đâu a? Rõ ràng các ngươi đưa lương là nghỉ, thừa cơ tập kích Nam Trung là thật. Hiện tại Pháp Chính rốt cuộc hiểu rõ Đại Hoa ý đồ. Thì ra mục tiêu của bọn hắn thật là Nam Trung. Thì ra lần này, lần nữa bất hạnh bị quân sư Gia Cát Lượng nói quá lời. Đợi đến Đại Hoa chân chính công kích Nam Trung sau đó, Pháp Chính trong lòng không khỏi trầm xuống. Nguyên bản Nam Trung tại Pháp Chính trong lòng địa vị cũng không trọng yếu. Nhưng là bây giờ tại Đại Hoa tập kích Nam Trung sau đó, Pháp Chính trong lòng lại là có một loại cảm giác không ổn. Nếu như Nam Trung thật bị Đại Hoa cầm xuống lời nói, như vậy bọn họ Thục Hán liền thật nguy hiểm. Thế nhưng là nếu như Đại Hoa quốc quy mô tiến công Nam Trung, bọn họ có cơ hội thủ được sao? Pháp Chính trong lòng rất rõ ràng, coi như hiện tại bọn hắn biết rõ Đại Hoa chính tại công kích Nam Trung, bọn họ cũng không dám đem toàn bộ binh lực đều tập trung vào Nam Trung đi. Nếu như toàn bộ tập trung đến Nam Trung, kia 3 quận nơi này làm sao bây giờ? Đại Hoa có phải hay không là chơi dương đông kích tây phải đem hí? Đối Thục Hán tới nói, đến cùng là Nam Trung trọng yếu, vẫn là 3 quận cùng Hán Trung một vùng càng trọng yếu hơn. Tại ngắn ngủi khoảnh khắc, Pháp Chính trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra đầu mối ra. Bất quá dưới mắt không phải thời điểm nghĩ cái này. Tối thiểu nhất, cũng muốn trước đem Đại Hoa Hoàng thượng lá bố đuổi lại nói. Nghĩ đến đây, Pháp Chính không khỏi bồi cười nói ra. Đại Hoa Hoàng đế bệ hạ, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai nước chúng ta ở giữa tình cảm. Mời bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem chuyện này điều tra rõ ràng. Cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lã bố sụ mặt nói ra, như thế tốt lắm, chấm liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi trả lời chắc chắn. Sau khi nói xong, lã bố triển khai nghi trượng, Hoa Lệ Lệ rời trận. Một bên khác Pháp Chính, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Rất nhanh, Lưu Bị đạt được tin tức này. Sau đó, Nam Trung bên kia tin tức cũng truyền tới. Lưu Bị mở ra tin tức xem xét. Ngay tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Trương Phi lại nhưng đã đem Nam Trung Tang Kha quận hoàn toàn chiếm lĩnh. Cái này, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Lưu Bị bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận đến toàn thân cũng run. Quá vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Người phái người đánh lén ta Nam Trung, âm thầm đã chiếm lĩnh ta Nam Trung một cái quận không nói. Lại còn dám ác nhân cáo trạng trước, còn dám hỏi chúng ta thuộc Hán muốn một cái công đạo. Khinh người quá đáng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Pháp Chính lại là âm thầm thở dài một chút. Đây chính là quốc lực thể hiện a. Nước cùng quốc chi gian, căn bản cũng không có chính nghĩa đạo lý có thể giảng. Người yếu, bản thân liền là một loại sai. Mà trải qua ngắn ngủi trong cơn giận dữ, Lưu Bị cũng rốt cục bình tĩnh lại. Lưu Bị không khỏi hướng về phía Pháp Chính hỏi. Hiếu Thẳng, chuyện này, ngươi cho là chúng ta cần muốn làm thế nào? Tại trở về còn có Lưu Bị nổi giận khoảng thời gian này. Pháp Chính đã đang suy tư chuyện này. Nghe được Lưu Bị hỏi thăm sau đó, Pháp Chính không khỏi chậm rãi đem mình ý nghĩ nói ra ra. Bệ hạ, lã bố mặt dày vô sỉ chi cực. Ta chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Lần này, nhìn Đại Hoa thừa dịp lần này thiên tai đại thời cơ tốt. Dồn hết sức lực. Một lòng muốn lấy Nam Trung tới. Vi thần xem ra Nam Trung không thể ném. Một khi vứt bỏ Nam Trung, ta thục Hán đem ba mặt thụ địch, về sau sẽ càng thêm gian nan. Bất quá ba quận một vùng cũng không thể buông lỏng đề phòng, còn muốn đề phòng lã bố tập kích ba quận. Nghe Pháp Chính lời nói, Lưu Bị không khỏi ảo não gật gật đầu. Không nghĩ tới sự tình thật hướng bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng đang phát triển. Tại Đại Hoa Quốc, Tam tướng quân Trương Phi cho thục Hán Nam Trung đưa lương. Kết quả bị Nam Trung quan binh tập sát. Hai bên lâm vào ác đấu bên trong tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhanh chóng lưu truyền, biết được tin tức này sau đó. Cả nước chấn kinh, vô số dân chúng tức giận. Nhào nhào xin đi giết giặc xuất chiến, nghiêm trị thục Hán. Thục Hán thật là bạch nhãn lang, thật sự là rất đáng hận. Chúng ta hảo ý muốn trợ giúp các ngươi, cho các ngươi gom góp lương thực, thậm chí liền ngay cả chúng ta hoàng thượng cũng tự mình áp giải lương thảo. Không nghĩ tới chúng ta thành tâm, đổi lấy lại là thục Hán lòng lang dạ thú. Thật nhiều bách tính đi ra khỏi nhà, đối thục Hán ác tính tiến hành kháng nghị, hô hào Đại Hoa triều đình muốn nghiêm trị thục Hán. Tại dân ý bức bách phía dưới, lã bố không thể không triệu tập Kinh Châu 50.000 binh mã. Tại Đại Hoa quốc cùng thục Hán đường biên giới bên cạnh trú quân, phải tất yếu thục Hán cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lúc này, lã bố tại ba quận bên ngoài đã trần quân 70.000. Đây vẫn chỉ là bên ngoài 70.000 binh mã. Trên thực tế Đại Hoa quốc đến cùng vận dụng bao nhiêu binh mã, thục Hán căn bản cũng không rõ ràng. Mà toàn bộ thục Hán nâng cả nước binh lực có thể góp đủ 150.000 binh mã đã là kiện khá khó khăn sự tình. Đối mặt lã bố 70.000 binh mã, bọn họ tại ba quận một vùng bố trí binh lực, ít nhất phải tại 8, 9 vạn thậm chí 10 vạn về số lượng, còn lại 5 vạn binh mã, xếp tới Nam Trung, toàn lực phòng thủ Nam Trung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.